Chương 1269, không cho phép rời đi. Khương Vân lúc trước đem nhục thân đạo thân lưu tại giới vẫn chi địa, có hai cái mục đích. Thứ nhất là vì để cho mình có thể nhiều một đầu sinh lộ, thứ hai thì là để nhục thân đạo thân thời thời khắc khắc hấp thu đến dương chi lực, chờ đến nhục thân đạo thân trở lại bản tôn thời điểm, có thể để cho mình tu vi cảnh giới có khả năng đột phá đến thiên hữu cảnh. Nhưng là bây giờ hắn đã đột phá đến thiên hữu cảnh, cũng có thể không bị ngăn trở hấp thu tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực, tự nhiên không còn cờ ơn ở nhục thân đạo thân tương trợ. Mà lại, lần này, hắn không thể, cũng không dám chết trước đó mỗi lần hắn làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thời điểm, kỳ thật trước đó đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Dù sao hắn không phải một thân một mình, trên người hắn còn có Mộ Thiếu Phong, Tuyết Tình cùng Luyện Yêu Bút bên trong tiểu phúc bọn hắn. Dù là hắn bản tôn thật vẫn lạc, nhưng ít ra hắn sẽ bảo đảm để Tuyết Tình bọn hắn đều có thể tiếp tục sống sót. Song lần này thiên nhân thứ nhất kiếp, tiến đến thực sự quá mức đột ngột, để hắn căn bản cũng không có tới kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào. Giống như hắn bản tôn chết bởi kiếp nạn này phía dưới, như vậy hắn lo lắng sẽ liên lụy Tuyết Tình cùng Lôi Mẫu bọn hắn đi theo chính mình cùng chết đi. Lại thêm, hắn QNZ không muốn bỏ lỡ cái này ngộ đạo cơ hội có thể tại thiên hữu cảnh tiểu nên đón thiên nhân thứ nhất kiếp, giống như thuận lợi vượt qua. Vậy dĩ nhiên sẽ cực kỳ gia tăng hắn ngày sau cuối cùng thành công ngộ đạo có thể. Ngộ đạo là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vậy, tại Đu Loa Y Na Y cân nhở ở cờ phía dưới, hắn chỉ có thể triệu hoán chính mình nhục thân đạo thân trở lại bản tôn. Nhục thân đạo thân thực lực mặc dù QNZ không mạnh, nhưng là kim cương ma văn, nguyên bản là khắc vào đạo thân phía trên. Một khi nhục thân đạo thân trở lại bản tôn, chí ít có thể làm cho bản tôn nhục thân trở nên càng cường hắn hơn. Đi tiếp nhận cái này đại đạo chi lực phá hủy. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân nhục thân đạo thân trận mở trong mắt đồng thời, ở trước mặt của hắn, xuất hiện Thiên Lạc mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên nhục thân đạo thân nói, không có ý tứ, ngươi không thể rời đi. Nhục thân đạo thân trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi bản tôn cùng ta có trăm năm ước hẹn, trong vòng trăm năm, hắn nhất định phải mang ta về nhà, giống như ngươi rời đi, vậy cái này ước định cũng liền biến thành một tờ nói xuông hoàn toàn. Chính xác. Khương Vân cùng Thiên Lạc có dạng này ước định. Trong vòng trăm năm, hắn sẽ trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, trưởng khống cửu tộc thánh vật, sau đó trở lại giới vẫn chi địa, mang theo Thiên Lạc cùng một chỗ, tiến về mặt khác một mảnh thiên địa. Làm trao đổi, Khương Vân cờ ơn ở Thiên Lạc tiếp tục chấn thủ giới vẫn chi địa, bảo vệ mình nhục thân đạo thân. Tự nhiên, nhục thân đạo thân cũng liền tương đương với Khương Vân lưu cho Thiên Lạc con tin. Thiên Lạc hiển nhiên là lo lắng nhục thân đạo thân một khi rời đi, chính mình tiểu vô pháp ngăn được Khương Vân. Nhục thân đạo thân thần sắc trở nên càng thêm lạnh như băng nói, của ta bản tôn ngay tại kinh lịch thiên nhân thứ nhất kiếp, giống như ngươi không cho ta rời đi, vậy ta bản tôn rất có thể sẽ vỡ lạc. Bản tôn chết rồi, cho dù ta còn sống, nhưng là cùng ước định của ngươi, đồng dạng không có khả năng thực hiện. Thiên Lạc lắc đầu nói, vậy ta mặc kệ, đó là ngươi bản tôn cờ ơn ở cân nhờ ở cờ sự tình, không có quan hệ gì với ta. Tóm lại, trong vòng trăm năm, trừ phi ngươi bản tôn trở về giới vẫn chi địa, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể yên tâm đợi tại ta chỗ này, coi như đạo tôn đến đây, ta cũng sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Nghe được Thiên Lạc cái này hoàn toàn bất cận nhân tình, không thể nói lý lời nói, nhục thân đạo thân đơn giản hận không thể trực tiếp một quyền đánh tới hướng Thiên Lạc mặt. Chỉ tiếc, hắn biết mình căn bản không phải Thiên Lạc đối thủ. Thiên Lạc một cỗ phân thân tiểu có thể so với đạo tôn phân thân, hắn bản tôn thực lực càng là cường đại chi cực. Bởi vậy, nhục thân đạo thân chỉ có thể cắn chặt răng nói, vậy ngươi có thể hay không xuất thủ trợ giúp ta bản tôn thoáng cái, hoặc là, để cho ta chia sẻ một điểm giờ phút này nỗi thống khổ của hắn? Có chút trầm mặc về sau, Thiên Lạc lần nữa lắc đầu nói, không thể. Nhục thân đạo thân lửa giận trong lòng đã vô pháp ngăn chặn, ngay tại hắn chuẩn bị không quan tâm đối Thiên Lạc xuất thủ thời điểm, Thiên Lạc lại nói tiếp, bất quá, ta có thể cho ngươi bản tôn một điểm lời khuyên nói đối với. Mảnh này thiên địa bên trong tồn tại đạo, ta QNZ suy nghĩ qua nghiên cứu qua thật lâu, nó thật sự là rất cường đại một loại lực lượng. Nhưng là loại này lực lượng trong mắt của ta, vẫn là không bằng tịch diệt cửu tộc chi lực. Thiên Lạc câu nói này, Khương Vân bản tôn nghe được về sau, chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình cũng biết, tịch diệt cửu tộc lực lượng cực mạnh, nhưng là bây giờ chính mình độ kiếp mục đích, vì cảm ngộ lôi chi đại đạo. Giống như dùng cái khác lực lượng đi ngăn cản đại đạo chi lực, như vậy thì tính có thể chống lại, thậm chí đánh tan đại đạo chi lực, nhưng cuối cùng hậu quả, hẳn là sẽ để cho mình vô pháp ngộ đạo. Sở dĩ Thiên Lạc lời khuyên, nói tương đương không nói. Húng chi, bây giờ trên người mình còn có hoang tộc, ma tộc cùng tiêu tộc tam tộc chi lực, lại vẫn không ngăn cản được này thiên nhân đệ nhất kiếp tiến đến. Cái này đủ để chứng minh, chí ít tại mảnh này thiên địa bên trong, cựu tộc chi lực cho dù so đại đạo chi lực mạnh hơn, nhưng lại vô pháp can thiệp đại đạo chi lực. chuyện cho tới bây giờ, đã Thiên Lạc không cho nhục thân đạo thân đến đây, kia Khương Vân cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cố nén thể nội kia thống khổ to lớn. Khương Vân mi tâm phía trên, lôi mâu ấn ký nổi lên, trong hàm răng cũng là gạt ra hai chữ. Lôi, tù mặc dù Khương Vân thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng là theo hai chữ này rơi xuống, liền nghe đến mảnh này hắc ám giới phùng bên trong. Đột nhiên có âm thanh sấm sét bắt đầu liên miên vang lên ầm ầm bốn phía, những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ, nguyên bản đều đã đối Khương Vân độ kiếp đã mất đi hứng thú, bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân căn bản không có khả năng thuận lợi độ kiếp, sở dĩ có không ít người đều chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là cái này bỗng nhiên vang lên âm thanh sấm sét, lại là để bọn hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Dùng Khương Vân làm trung tâm phương viên vạn trượng bên trong, bắt đầu có từng đạo kim quang thứ tự sáng lên. Thậm chí càng là có từng mảnh không biết từ nơi nào đản sinh mây đen nổi lên. Mỗi lần một vệt kim quang, đều là một đạo lôi chi pháp tắc mỗi một phiến mây đen, đều đem dựng dục ra một đạo lôi đỉnh đối diện với mấy cái này kim quang cùng mây đen, trên mặt mọi người đều là lộ ra không giảng hòa hiếu kỷ, cùng chấn kinh chi sắc. Phải biết, bây giờ bọn hắn sở trí thân địa phương là giới phùng bên trong, cũng không phải là cái nào đó thế giới, mặc dù giới phùng bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại đủ loại lực lượng, nhưng là nhiều nhất lại là âm dương chi lực. Đây cũng là vì cái gì chỉ có tu luyện tới thiên hữu cảnh mới có thể có được tại giới phùng bên trong ghé qua năng lực nguyên nhân. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà tại giới phùng bên trong, mạnh mẽ triệu hoán ra lôi chi pháp tắc, thậm chí triệu hoán ra mây đen, cái này thật là để cho người ta khó có thể tin sự tình. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có thể nói rõ Khương Vân tại lôi chi đạo bên trên tạo nghệ cùng cảm ngộ, tuyệt đối đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Có thế điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm không nghĩ ra. Vì cái gì Khương Vân độ uy lực này cũng không tính quá lớn, thiên nhân thứ nhất kiếp sẽ như thế khó khăn, rầm rầm rầm tất cả lôi chi pháp tắc tại xuất hiện về sau, lập tức liền sẽ hướng về Khương Vân chỗ gào thét mà đi, xông vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một tia lôi đỉnh chi lực. Giới phùng bên trong mây đen cũng là càng tụ càng nhiều, trong đó kim quang lượn lờ, điện xà du tẩu, đồng dạng có từng đạo lôi đỉnh tuân hướng Khương Vân thân thể, đi trợ giúp Khương Vân đối kháng đại đạo chi lực vẹn vẹn mấy tức chi gian. Khương Vân thể nội gần như khô cạn lôi đỉnh chi lực cũng đã đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Nhưng mà Khương Vân cũng không có lập tức đi công kích đại đạo chi lực, trong miệng của hắn lại như cũ thì thào nói, không đủ, không đủ, ta cờ ơn nở càng nhiều lôi đỉnh, càng nhiều lôi đỉnh, càng nhiều lôi đỉnh. Tại dạng này nỉ non bên trong, Khương Vân thanh âm trong lúc đó to lớn lên, đồng dạng như là lôi đỉnh đồng dạng, tại cái này giới phùng bên trong, ầm vang vang lên. Mượn lôi mẫu chi danh, bằng vào ta lôi đỉnh đạo thân chi lệnh, triệu hoán mảnh này trong trời đất. Sở hữu lôi đỉnh thanh âm như sấm, thanh âm như sóng, hướng về bốn phương tám hướng liên tục mà đi.